Một lá thư tình phục bãi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hạo Dương đợi đến khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh lại mới rời đi. Lúc mở cửa, hắn đã hy vọng Phương Gia Giật sẽ giữ hắn lại, bảo hắn đừng đi, nhưng Phương Gia Giật chỉ đứng ở cửa, thậm chí còn không dám tiến lại gần, chỉ nhìn hắn. Ngô Hạo Dương đóng cửa, rời đi. Mấy ngày sau, Phương Gia Giật nhắn tin WeChat, hắn vẫn trả lời, gọi điện thoại, hắn cũng nghe máy, chỉ là không còn nhiệt tình như trước. Một buổi tối, trước khi đi ngủ, Phương Gia Giật gọi điện thoại cho hắn, hỏi. Cậu vẫn còn giận à? Bên kia vang lên tiếng lật sách. Ừ, Phương Gia Giật không hỏi phải làm sao để hắn hết giận, bởi vì Ngô Hạo Dương đã trả lời rồi, cậu cũng không biết phải làm sao. Tối mai tôi đến tìm cậu được không? Im lặng một lúc, Phương Gia Giật hỏi. Tối mai tôi đã hẹn với mẹ tôi, về nhà ăn cơm. Ồ, Ngô Hạo Dương bảo cậu đi ngủ sớm. Phương Gia Giật chúc hắn ngủ ngon, hắn chỉ. Ừ, một tiếng, rồi cúp máy. Mẹ Ngô Hạo Dương Dương Mạn tổ chức sinh nhật, Ngô Hạo Dương mua tặng bà một đôi khuyên tai ngọc trai đen. Trên bàn ăn, Dương Mạn vui vẻ nhận quà, hỏi hắn dạo này thế nào, có bạn gái chưa? Thật ra cũng khá bất lực, dạo gần đây, Ngô Hạo Dương thường xuyên nghĩ, tại sao con người ta đến tuổi này, không ai có thể tránh khỏi việc bị hỏi những câu như vậy. Họ hàng tụ tập ăn uống, người gì ít khi liên lạc cũng dục dã hắn, bảo hắn nên lập gia đình sớm, để mẹ hắn sớm được bế cháu. Cho dù con gái của dì ấy mới ly hôn được một năm. Ngô Hạo Dương chỉ cười cười, nói không vội. Đối phương liền nói, sao lại không vội, cháu cũng đâu còn nhỏ nữa. Đại loại vậy, giống như đang chơi game, kích hoạt đoạn hội thoại của NPC, lời thoại cũng chẳng thay đổi gì mấy. Ngô Hạo Dương lười biếng ứng phó, không thèm trả lời. Nhưng đối mặt với mẹ, hắn không thể nào qua loa như vậy. Ngô Hạo Dương nói, lần trước đi họp lớp, đa số bạn học của con đều chưa có đối tượng, vẫn ế hết. Dương Mạn thở dài, mấy đứa trẻ bây giờ, thật không hiểu nổi, hồi bằng tuổi con, mẹ đã mang thai con rồi. Đúng vậy ạ, Ngô Hạo Dương cười nói, bây giờ giới trẻ đều như vậy, còn rất nhiều người theo chủ nghĩa độc thân nữa. Làm sao có thể như vậy được? Dương Mạn không thể chấp nhận quan điểm này, bà nói. Con người ta phải có gia đình, một mình sao gọi là gia đình được? Sao thế, mẹ muốn đuổi con ra khỏi nhà à? Ngô Hạo Dương giả vờ tủi thân. Đây không phải là nhà của con sao? Tất nhiên là nhà của con rồi. Dương Mạn nhìn con trai đã trưởng thành, nhưng bố mẹ không thể nào ở bên con cả đời được. Vậy con ở bên bố mẹ cả đời, con lại dụ dỗ mẹ rồi đấy. Dương Mạn cười, lúc này, Ngô Hạo Dương nhận được tin nhắn WeChat của Phương Gia Giật, là bức ảnh chiếc dép lê bị cắn nát của cậu và thủ phạm, với ánh mắt vô cùng trong sáng, ngây thơ, đang đang bắt đầu cắn đồ đạc rồi. Ngô Hạo Dương, mọc răng đấy, Phương Gia Giật, ừ, nhưng mà tôi đã mua xương gặm cho nó rồi, nó vẫn thích cắn đồ khác. Ngô Hạo Dương, chó con đều như vậy, góc ghế sofa nhà tôi đến giờ vẫn còn vết tích do đậu xanh cắn hồi bé. Phương Gia Giật, nhớ cậu, một tin nhắn bất ngờ, Ngô Hạo Dương ngẩn người, không trả lời. Dương Mạn thấy hắn cầm điện thoại, ngẩn ngơ, bèn hỏi. Chat với ai đấy? À, Phương Gia Giật, Ngô Hạo Dương tắt màn hình, đặt điện thoại xuống. Cậu ấy cũng nuôi chó, đang kể khổ với con, chó nhà cậu ấy cắn dép lê. Thật sao? Bảo thằng bé dắt chó đến nhà chơi với đậu xanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mạn rất thích chó. Trước khi nuôi đậu xanh, bà đã muốn nuôi chó, nhưng bố Ngô Hạo Dương hơi bị cuồng sạch, không đồng ý. Mãi đến khi Ngô Hạo Dương nhìn thấy đậu xanh ở quê, nhất quyết muốn mang nó về nhà, nhà bọn họ mới có chó. Con còn nhớ, thằng bé ấy cũng rất thích đậu xanh, lần đến nhà mình chơi, nó cứ ôm đậu xanh mãi. Dương Mạn nói, thật ra, mấy lần Phương Gia Giật đến nhà chơi, Dương Mạn đều không có nhà, chỉ có một lần là bà gặp cậu. Nhưng bà vẫn nhớ Phương Gia Giật, cậu bé đó hơi nhút nhát, trông rất ngoan ngoãn, ăn hết hoa quả mà bà gọt cho, còn lặng lẽ vào bếp rửa bát, lau khô cả bồn rửa. Vâng, cậu ấy cũng nuôi một chú chó ta màu đen, rất giống đậu xanh. Ngô Hạo Dương nói, nhận nuôi ở trung tâm bảo trợ động vật, Dương Mạn khen ngợi hắn. Thật là tốt bụng, vâng, cậu ấy rất tốt bụng, như thể muốn ghi điểm trước mặt mẹ, Ngô Hạo Dương bổ sung thêm. Hồi cấp 3, không phải thường có người chặn đường xin tiền, nói là đến từ nơi khác, bị lừa hết tiền, không có tiền về nhà sao? Bọn con đều biết đó là lừa đảo, chỉ có cậu ấy là thật sự cho tiền, trong người chỉ có 10 tệ, cho hết luôn, nói là người đó lớn tuổi rồi, trông rất đáng thương. Dương Mạn mỉm cười, nhớ lại hình ảnh của cậu, nhìn thằng bé ấy là biết là đứa trẻ đơn thuần, tốt bụng. Bên này, tin nhắn, nhớ cậu, của Phương Gia Giật như hòn đá ném xuống biển, không nhận được hồi âm, cậu u rũ, buồn bã nghịch đuôi đăng đăng. Điện thoại rung lên một tiếng, cậu vội vàng mở khóa xem, nhưng không phải tin nhắn của Ngô Hạo Dương. Vạn Kha Dương vẫn đang bàn bạc chuyện đi du lịch trong nhóm chat, Phương Gia Giật còn lo lắng Ngô Hạo Dương sẽ đột nhiên nói không đi, may mà không phải. Vạn Kha Dương, tôi xin nghỉ phép được một tuần, còn hai cậu. Phương Gia Giật trả lời, tôi cũng được. Vạn Kha Dương, Ngô Hạo Dương, 4 phút sau, Ngô Hạo Dương kiêu ngạo trả lời 3 chữ. Tính sau đi, Vạn Kha Dương tức giận, cậu ra vẻ cái gì hả? Vạn Kha Dương, Phương Gia Giật, cậu gần cậu ta, quản cậu ta hộ mình với. Phương Gia Giật nửa thật nửa giả trả lời, bây giờ tôi cũng chẳng gần cậu ấy nữa. Tủi thân, Vạn Kha Dương, cô lập cậu ta, Phương Gia Giật dứt khoát. Không được, Ngô Hạo Dương, cười, đăng đăng cọ vào tay cậu, liếm láp, Phương Gia Giật để mặc nó, sau đó chuyển sang khung chat của Ngô Hạo Dương. Chỉ không trả lời tôi thôi sao? Ngô Hạo Dương, sao lại, tủi thân, rồi, Phương Gia Giật, chỉ không trả lời tôi thôi sao? Tủi thân, Ngô Hạo Dương, vừa nãy ăn cơm, Phương Gia Giật, tôi vẫn chưa ăn, không biết ăn gì. À đúng rồi, trong tủ lạnh còn bánh mì mua hôm qua, tôi ăn cái đó là được rồi. Bên cạnh công ty tôi có một tiệm bánh mới mở, bánh mì bẩn của họ rất ngon, lần sau tôi mua cho cậu. Bánh sừng bò cũng thơm lắm, cậu thích ăn bánh sừng bò không? Nhắn tin một chàng, Ngô Hạo Dương chỉ trả lời, cái gì tôi cũng ăn được. Phương Gia Giật không hề nản lòng, vậy tôi mua mỗi thứ một ít. Buổi tối, Phương Gia Giật đăng một bài viết trên Weibo, là bức ảnh đăng đăng và tang chứng mà cậu đã gửi cho Ngô Hạo Dương, kèm theo dòng trạng thái, con trai bước vào tuổi dậy thì rồi. Trịnh Nhã Tình bình luận, bé chỉ là thấy dép của cậu cũ quá, muốn đổi cho cậu đôi mới thôi, bé ngoan quá nha. Vạn Kha Dương, giấu kỹ tiền đi anh bạn. Phương Khải Minh, gọi bố của nó đến, dạy dỗ, nó đi, đến ngày hôm sau, bố của nó vẫn chưa xuất hiện trong phần bình luận. Phương Khải Minh hỏi Phương Gia Giật, hai anh cãi nhau à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sao em hỏi anh rể có muốn đến nhà anh chơi không? Tiện thể em cũng muốn đến, anh ấy nói không đi, Weibo cũng không thèm trả lời em. Không cãi nhau, chỉ là có chút mâu thuẫn. Phương Gia Giật nói, ồ, em nói cho anh biết, lần này em thật sự làm tai mắt cho anh đấy, không đùa đâu. Có người trong bộ phận em hỏi thăm anh rể, thấy em với anh rể hay đi cùng nhau, biết hai đứa em quen nhau, liền hỏi anh rể có bạn gái chưa. Chuyện này em cũng không dám nói bừa, nên chỉ nói. Hình như là có, Phương Khải Minh gửi một tin nhắn thoại dài, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn. Trai đẹp độc thân bị người khác hỏi thăm cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà anh biết không, vừa nãy em mới phát hiện ra, cô gái trong bộ phận em hình như không phải hỏi cho bản thân, mà là hỏi cho em trai cô ấy, cạn lời thật sự. Phương Gia Giật gửi một loạt dấu ba chấm, em thắc mắc, nói thật là nhìn anh rể thế nào cũng giống trai thẳng, gay các anh thật sự có thể nhận ra ai là. Con, chỉ bằng một ánh nhìn à, Phương Gia Giật, không, anh không nhận ra được, phải không, Phương Khải Minh đang hăng say buôn chuyện. Nói rất nhanh. Em trai cô ấy thật thần kỳ, em từng gặp cậu ta rồi, sinh viên đại học, ăn mặc rất sành điệu, nhìn là biết ngay là gay. À không có ý xúc phạm anh đâu nhé, ý em là rất gay, ý cậu ta đến công ty tìm chị gái, ăn trực ở căng tin bọn em mấy lần, bây giờ em nghi ngờ là cậu ta hay đến ăn trực là vì muốn gặp anh rể. Anh nói xem, có cần thiết như vậy không? Trường đại học to như vậy, bao nhiêu trai đẹp, chẳng lẽ không tìm được ngay? Còn phải chạy đến tận đây tìm. Phương Gia Giật mỉm cười. Có lẽ cậu ta thích phi công trẻ lái máy bay bà già. Hoàng đế không vội, thái giám vội. Phương Khải Minh nói, anh bình tĩnh thật đấy. Không bình tĩnh, anh sắp chết vì lo lắng rồi. Phương Gia Giật nói, tuy rằng Phương Khải Minh không hề nghe ra chút lo lắng nào trong giọng điệu của cậu. Lo lắng thì lo lắng đi, hình như trưa nay cậu ta lại đến đấy. Anh tự giải quyết đi. Cách chương.